Long Phù, chương 260, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 257, thẩm vấn tơ là ai, các ngươi lập tức sẽ biết. Cổ Trần Sa cũng không có hiện ra chính mình bộ mặt thật sự đến, mà là thúc dục nhật nguyệt biến khiến cho chính mình tướng mạo khí chất đều chịu cải biến. Hắn gần đây pháp thuật tiến bộ phi thường cực nhanh, rất nhiều người đều căn bản không biết. Hắn từ khi đạt được thiên yêu chi thư quy tắc chung, đem chuyết quyền càng tiến một bước hóa thành. Thương sinh bổ thiên thuật khí chất tự sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Về sau lại cùng Lâu Bái Nguyệt lần nữa tu luyện triệt để tìm hiểu thiên yêu chi thư cô đọng long môn khiến cho. Thương sinh bổ thiên thuật tiến thêm một bước hoàn thiện lại bái phỏng Văn Hồng đạt được vạn tinh phi thiên thuật bất chu cung cùng các loại truyền thụ. Giờ này khắc này cổ Trần Sa đã có một ít lão ngoan đồng hương vị. Mặc kệ ngươi là ai giết. Kiếm thành không ngón tay chỉ ra, ngàn vạn kiếm quang hội tụ thành dòng sông, oanh đến cổ Trần Sa trước mặt. Nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Bất luận cái gì kiếm quang còn không có tới gần thân thể của hắn, đã bị hoàn toàn nuốt hết. Tình binh tụ linh, vạn tinh phi tiên, đáp xuống trần thế, nhanh chóng du chu thiên. Cổ Trần Sa cũng không nói thêm lời nhiều lời, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đem cái này ba cái huyền môn kiệt xuất đệ tử cho bắt không được. Thay đổi trước kia, hắn nhiều nhất là cùng cảnh phồn tinh đánh cho ngang tay. Mà bây giờ, long môn một lần nữa cô đọng về sau cho dù là 3-4-5 cái cảnh phồn tinh, đều căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phải biết rằng, long môn ở chỗ sâu trong còn có 9 đầu thánh long thiên binh tại cả ngày lẫn đêm phun ra nuốt vào cô đọng. Tại hắn thúc dục công pháp nháy mắt 4 phía phương viên hơn 10 dặm không trung tinh quang đại thịnh. Vô số tinh quang kích xạ xuống, tại hắn thần niệm thúc dục xuống, biến hóa nhanh chóng, biến thành nguyên một đám thiên binh thiên tướng. Những thiên binh thiên tướng này, mỗi cái đều tinh quang sáng chói, người mặc tinh quang áo giáp, tay cầm trường thương, vãng lai xoay tròn, âm thầm tạo thành đại trận. Những thiên binh thiên tướng này, khoảng chừng hơn 3.000 tôn. Tạo thành trận pháp cũng là sát khí phách hiên ngang, rõ ràng lại để cho ba người đều có loại ngưng trệ không thể động đậy hương vị. Đây là, vạn tinh phi tiên thuật bên trong tinh thần tiên binh, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Văn Hồng người? Không đúng, muốn luyện thành loại tình trạng này, tạo thành tinh thần giáp sĩ tối thiểu cũng phải lớn hơn đạo kim đan đã ngoài tu vi, Văn Hồng thuộc hạ nhất đệ tử xuất sắc cũng không quá đáng là Trần Thiên Hoang. Cảnh phồn tinh sắc mặt đại biến, cổ Trần Sa đây là tìm hiểu vạn tinh phi tiên thuật rõ ràng tự mượn nhờ bất chu cung lực lượng diễn biến ra tinh thần tiên binh. Bất quá hắn diễn biến tinh thần tiên binh cầm cự không được bao lâu, cũng không hoàn toàn, có thể nói là tạm thời khôi lỗi, không phải chân chính có độc lập tánh mạng tiên binh. Vạn tinh phi tiên thuật đích thật là vận dụng tinh thần chi lực cực hạn. Văn Hồng dựa vào tự nghĩ ra cái môn này thần thông, trở thành có thể cùng rất nhiều lão ngoan đồng, thậm chí cả thần chống lại cự đầu, không phải là không có nguyên nhân. Mấy ngàn tinh thần tiên binh hóa thành đại trận, chỉ là trong một chớp mắt không gì sánh kịp to lớn cao ngạo tinh thần chi lực sẽ đem ba người này hoàn toàn bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người tại tinh thần tiên binh biến thành trong đại trận thúc giục chính mình pháp thuật mãnh liệt chiêu ra hết ý đồ oanh phá trận này, chạy ra tìm đường sống. Giờ này khắc này, cái này ba người đã không hy vọng xa vời đánh bại cổ Trần Sa, mà là hy vọng đào tàu. Cổ Trần Sa bày ra thủ đoạn, đã không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Muốn chạy, cổ Trần Sa trông thấy cảnh phồn tinh tại trong trận đột nhiên thúc giục một kiện pháp bảo, cái này pháp bảo bày biện ra màu đỏ thắm, là cái nho nhỏ cái hộp mở ra tựu có một đạo sét đánh chấn động tựa hồ muốn lập tức xé rách đại trận mang theo ba người đào tàu. Có thể cổ Trần Sa sớm có chuẩn bị tại trong một chớp mắt hắn thét dài một tiếng. Long môn ở chỗ sâu trong bất chu cung mãnh liệt vận chuyển, khổng lồ tinh thần chi lực hàng lâm xuống, rõ ràng hợp thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Cổ Trần Sa mượn nhờ bất chu cung hấp thu tinh thần lực lượng, rõ ràng đem nhị thập bát tinh túc yêu thần biến toàn bộ diễn biến đi ra. Ầm ầm, 28 tinh thú yêu thần hợp thành tứ tượng tinh thần thần thú, lực lượng khổng lồ chỉ là lập tức sẽ đem ba người sở hữu phản kích đều toàn bộ đánh vỡ. Thu, cổ Trần Sa trông thấy trong đại trận cảnh phồn tinh ba người bị chấn đắc thổ huyết cương khí tán loạn, thần trí không rõ, liền biết thực lực mình tăng lên được cực kỳ khủng bố. Có thể đánh bại người không kỳ lạ quý hiếm, nhưng muốn bắt sống, làm cho đối phương nhạt giọng nói mệnh cơ hội, vậy thì khó khăn rất nhiều. Dựa theo đạo lý tự tính toán cao hơn 1-2 cái biến hóa, kẻ yếu cũng có thể có ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Phương viên hơn 10 dặm tinh thần hào quang mãnh liệt áp xúc biến thành hình cầu, đem ba người một mực đông lại ở trong đó, sau đó phun ra nuốt vào biến hóa, đã nhét vào long môn ở chỗ sâu trong. Ba người cứ như vậy bị chôn bắt, Cổ Trần Sa đuổi bắt ba người về sau, đối với bốn phía nhìn xuống, nhấn một cái mặt đất, lưu lại rất nhiều tinh thần chi lực đánh nhau dấu vết, lúc này mới bay đi. Hắn chính là muốn lại để cho người biết rõ, đây là vạn tinh phi tiên thuật dấu vết, do đó lại để cho người hoài nghi đến Văn Hồng trên đầu. Cái này vừa thấy mặt thời gian, hắn bắt lấy ba người, bay vào Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại tốc độ của hắn, chỉ sợ là một ít lão ngoan đồng đều so ra kém. Nhớ ngày đó Thiên Phù Đại Đế tổ chức triều hội kiếm thành không, Tiêu Vô Tận bọn người, mỗi cái tại Cổ Trần Sa trong mắt đều là tuyệt thế đại cao thủ, căn bản không có thể cùng chi chống lại, nhưng hiện tại mới ngắn ngủn vài năm, trong nháy mắt tầm đó, những người này có thể bị cho bụi chôn vùi. Tiến bộ to lớn, cho dù là Cổ Trần Sa đạm bạc cũng đều có chút tự hào. Tĩnh Tiên Ti ở bên trong, Lô Bái Nguyệt cùng Lão Tứ vẫn còn xử lý văn bản tài liệu, phê chỉ thị công văn, tiếp kiến quan viên cùng người trong tiên đạo, mỗi ngày đều là bề bộn không hết sự tình. Lúc này, Lão Tứ đang tại tiếp kiến mấy cái nho giả. Phong tiên sinh, ta nghe nói các ngươi Linh Quang Thi xã gần đây làm được rất là náo nhiệt. Lão Tứ đối diện chính là cái kia nho giả thân thiết hỏi đến. Bất quá, Linh Quang Thi xã tựa hồ có một nhóm người cùng quốc vận đảng hợp tác đảo loạn xã tắc lật ngược phải trái, tiên sinh thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc vận đảng đám người kia khôi thủ chính là đại hoàng tử thế tử, đại hoàng tử siêu cao thế nặng, vì hoàng thượng chỗ trách cứ, hiện tại hắn thế tử kết bè kết cánh, nói bừa chính sách quan trọng, rõ ràng thì có không lòng thần phục ta sau khi trở về tất nhiên sẽ chỉnh đốn thi xã cùng quốc vận đảng phân rõ giới hạn, đồng thời nghiêm cấm ta phong ra đệ tử tiếp nhận mời chào. Cái này cái trung niên nho giả vội vàng nói, vậy là tốt rồi, Lão Tứ cùng mấy cái nho giả đều tại bắt chuyện, đã qua một hồi lâu mới đem những này người cất bước. Nguyên lai Tứ ca tại lôi kéo tất cả đại thế gia người đọc sách, vừa mới người trung niên này tựu là phong gia người, ta nhớ được tại Võ Châu ta chính là cái kia người đọc sách thân phận, cùng với phong gia Phong Vũ Chu giao hảo. Phong Vũ Chu vì đạt được dưỡng long đan, muốn đầu nhập vào cổ đạn kiếm. Cổ Trần Sa nhớ tới ngày đó tại Võ Châu một sự tình. Tứ ca, gần đây ngươi lôi kéo một vài gia tộc nho sĩ, có hy vọng học giả, hiệu quả như thế nào? Cổ Trần Sa hỏi, hiệu quả còn có thể, nhưng này cổ đạn kiếm quốc vận đảng gia nhập đại nho học giả thêm nữa, bởi vì cổ đạn kiếm người này không tiếc một cái giá lớn, rõ ràng dùng dưỡng long đan đến lôi kéo, chúng ta ở đâu có cái này tiền vốn, xem ra sau lưng của hắn là thực sự thượng cổ nhất xảo trá cự linh thần ủng hộ. Lão Tứ thở dài, cự linh thần không phải thượng cổ chư thần trong mạnh nhất nhưng tuyệt đối là giàu hoạt nhất, mỗi lần đều phụ thuộc thượng cổ thiên tử, đạt được không ít chỗ tốt vì thượng cổ thiên tử thống soái cự linh thiên binh, mà ở cuối cùng thiên tử Chu vẫn lạc về sau, hắn mang theo cự linh thiên binh biến mất. Cổ Trần Sa đã biết này thần xảo trá, cổ đạn kiếm sau lưng có này thần ủng hộ chúng ta đây nhất định phải coi chừng ứng phó. 19 đệ thế nhưng mà bắt cái kia cảnh phồn tinh đến đây. Lão Tứ hỏi, đúng vậy, lúc này cảnh phồn tinh Tiêu Vô Tận kiếm thành không ba người đều tại ta long môn bên trong trấn áp lấy. Cổ Trần Sa trong ánh mắt có sát ý, ba người này thật to gan, lại để cho liên lạc cao thủ, đâm giết chúng ta Tĩnh Tiên Ti người ta tự tiên hạ thủ vi cường. Tốt, Lô Bái Nguyệt theo Tĩnh Tiên Ti bên trong đi ra, nàng thần thái sáng láng, tựa hồ tu vi lại có tinh tiến. Rõ ràng có thể bắt lấy cảnh phồn tinh, khiến cho hắn liền tín hiệu cầu cứu đều phát không xuất ra đi, xem ra cái này long môn cùng bất chu cung phối hợp thật sự là có thể phiên vân phúc vũ. Bắt lấy cảnh phồn tinh về sau chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Trần Sa hỏi, kẻ này cùng võ đương không quan hệ ta xem có thể đại làm văn. Đích thật là có thể đại làm văn, Lô Bái Nguyệt gật gật đầu. Ta gần đây đã lấy được tình báo, võ đương không rất nhanh cùng với cổ đạn kiếm liên thủ, đối với chúng ta tiến hành dư luận công kích phải tất yếu đem Tĩnh Tiên Ti khiến cho thối không ngửi được nghìn người chỗ chỉ. Sau đó tại trên triều đình ra tay, chúng ta đây có thể dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Đúng, lợi dụng cảnh phồn tinh đại làm văn. Lão Tứ cười lạnh, võ đương không làm loạn triều đình, nhất định phải lại để cho nàng này đầy bụi đất, người trong thiên hạ cũng biết cảnh phồn tinh là nàng này vị hôn phu, chúng ta đây sẽ đem cảnh phồn tinh bức bách đi ra. Lại để cho hắn nói võ đương không cùng chính mình có tư tình, dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loạn cung đình không nói, còn cấu kết tiên đạo tai họa triều đình, đến lúc đó ta xem võ đương không còn có thể hay không trong cung ngẩn đến xuống dưới. Kế này thật sự là ác độc. Cổ Trần Sa liên tục gật đầu, bất quá lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, võ đương không đã muốn đối phó chúng ta, hơn nữa bại hoại Giang Sơn, chúng ta đây tựu không cần đối với nàng khách khí. Bất quá hoàng thượng làm cho nàng đương thượng thư phòng đại thần giám quốc, chúng ta đem nàng vặn ngã, có thể hay không phá hư hoàng thượng kế hoạch. Lô Bái Nguyệt nghĩ đến càng sâu một tầng, ta xem cũng chưa chắc, Lão Tứ khoát khoát tay. Chúng ta làm việc cũng khẳng định tại Phụ Hoàng tính toán bên trong, Phụ Hoàng không có khả năng không biết lại để cho Võ Đương không nắm giữ triều cục về sau, nàng này hội đi ngược lại, căn bản sẽ không toàn tâm toàn ý vì triều đình làm việc nhưng vẫn là lại để cho nàng này trở thành giám quốc khẳng định như vậy hội tính toán đến chúng ta đối với cái này nữ ra tay. Chuyện đó có đạo lý, tóm lại một câu, ai bại hoại thiên hạ, ai nhất định phải muốn diệt trừ. Cổ Trần Sa tin tưởng 10 phần. Ta vừa rồi thúc giục vạn tinh phi thiên thuật thu thập tinh thần chi lực ngưng tụ tinh thần tiên binh, bất quá những này tiên binh bất quá là tạm thời ngưng tụ thành hình thể mà thôi, cũng không phải chân chính khôi lỗi, nhưng ta đã tìm hiểu đi ra một ít đạo thuật bên trên bí mật. Ta cũng có chỗ tìm hiểu, Lâu Bái Nguyệt nói, còn là vừa vặn tìm hiểu mà thành, Hoàng thượng dạy cho của ta đại đồ thần pháp bên trong khôi lỗi chế tạo chi pháp. Cái gì khôi lỗi? Cổ Trần Sa hỏi, vô tận chấp chính quan. Lâu Bái Nguyệt tinh tế suy tư, vẫn còn suy tính. Này là Hoàng thượng tổng hợp sử thượng sở hữu khôi lỗi chi biến hóa thiên binh thiên tướng, hoàng cân lực sĩ chờ thứ đồ vật cuối cùng nhất diễn biến đi ra vô thượng khôi lỗi. Cái tên này ngược lại có chút kỳ quái. Lão Tứ nói, Phụ Hoàng gọi là tuyệt đối có đạo lý, chẳng lẽ cái này khôi lỗi bị chế tạo về sau còn có thể làm quan chấp chính hay sao? Đúng vậy, Hoàng thượng suy tính ra cái môn này khôi lỗi chế tạo chi pháp bản thân tựu là muốn dùng đến thay thế thiên hạ quan viên. Lâu Bái Nguyệt một câu long trời lở đất dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.